Nếu là một lão ma pháp sư đột phá có thể nói là bọn họ may mắn, nhưng ba trong bốn người cùng đột phá thì chỉ có thể nói. Dược tề có hiệu quả. Mấy ma pháp sư trẻ lúc trước cười nhạo lão ma pháp sư không dành chú ý dáng vẻ ma pháp sư phải bước đi thong thả, bọn họ cùng chạy nhanh ra ngoài tư đạt khắc. Trùng kích tinh thần dược tề. Nhất định là do trùng kích tinh thần dược tề. Mắt các ma pháp sư trẻ lóe tia hưng phấn, không ngờ trùng kích tinh thần dược tề giá rẻ thật sự giúp đột phá tinh thần bình chướng. Lão ma pháp sư làm được thì chúng ta cũng có thể. Các ma pháp sư trẻ chạy tới tiệm bán nhỏ La Gia Thuê lại bị cho biết là lần này chỉ chuẩn bị 4 bình trùng kích tinh thần dược tề, người đưa hàng đã đi. Khi nào có nữa? Ta ra 2 kim tệ. Ta ra 10 kim tệ. Ta ra 20 kim tệ. Ta ra 100 kim tệ. Ma pháp sư chạy tới sau kích động hét to với người bán hàng trong tiệm La Gia. Có người còn lấy ra một miếng vàng vỗ cái cột xuống quầy. Tinh thần bình chứng. Đó là ác mộng đối với ma pháp sư. Có thể đột phá thêm một cấp tinh thần lực là sẽ tăng địa vị rất cao trong thủy tinh ma pháp tháp. Xin lỗi, chúng ta chỉ bán thay tinh thần bình chứng chứ không phải sản phẩm của La Gia chúng ta. Người bán nhỏ giọng nói. Người đó chỉ để lại một câu là qua một thời gian ngắn hắn sẽ đem tinh thần bình chứng bán đấu giá trong đại hội đấu giá Vĩnh Lưu Thành. Các ma pháp sư hưng phấn đối địch liếc nhau, những người này sẽ trở thành người cạnh tranh trong đại hội đấu giá. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Bão tố, trung. Chỉ một ngày, chuyện lão ma pháp sư của thủy tinh ma pháp tháp mua tinh thần bình chứng trở thành đối tượng các đại thế lực chú ý. Mới đầu ta không nghĩ là thật, chỉ mua thử cho biết. Đúng vậy. Ta kẹp ở tinh thần bình chứng rất nhiều năm, dùng nhiều cách vẫn không thành công đột phá, vốn đã hoàn toàn từ bỏ. Mua trùng kích tinh thần dược tề giá rẻ chỉ một kim tệ chỉ vì thử cho biết. Đúng đúng. Nhưng không ngờ thật sự dùng được. Ta uống thần bí dược tề vào xong đột phá tinh thần bình chứng. Các đại thế lực nghe tin này đều hành động. Cửa tiệm nhỏ La Gia mới thuê chưa có bao nhiêu hàng hóa chất lên kể trở thành nơi mấy đại thế lực Vĩnh Lưu Thành tiếp xúc nhiều nhất. Tình huống đại khái là vậy. Một thiếu niên mặc áo vải ngắn cung kính đứng bên cạnh La Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Tiểu thư còn có gì sai bảo. Biết, ngươi đi làm việc đi. Ánh mắt La Thanh Thanh rời khỏi sổ sách trên bàn, hai tay xoa hốc mắt mệt mỏi, nói. Lâu hơn ta nghĩ, trùng kích tinh thần dược tề là thương phẩm tốt, đáng tiếc. La Thanh Thanh nhìn 30 bình trùng kích tinh thần dược tề trong ngăn kéo, đây là toàn bộ thần bí dược tề còn lại. Đừng nói là áo khắc lan thành. Dù là hai tòa thành thị gần đó mua hết tài liệu A Lý Áo làm ra trùng kích tinh thần dược tề nhất giai mới được bấy nhiêu, lãng phí càng nhiều. 100 bình tài liệu làm hỏng 66 bình, cuối cùng chế tạo ra 34 bình trùng kích tinh thần dược tề nhất giai. Không biết Càn Kình ca ca học từ đâu. La Thanh Thanh lắc bút lông chim, ngửa đầu lộ vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Mấy ngày nay Càn Kình ca ca luôn nhốt trong tầng ngầm trừ ăn cơm ra không thấy mặt. Mở ngoặt vuông người chơi Càn Kình xin chú ý thời gian trò chơi hôm nay sắp dùng hết. Xin hãy chuẩn bị rời khỏi mạng. Đóng ngoặt vuông. Thế giới nhanh chóng vặn vẹo, ánh sáng biến thành tối tăm. Càn Kình lấy xuống mũ ma pháp che mặt, nằm ở trên giường thở dồn dập. Mệt, mệt chưa từng có. Càn Kình nằm trên giường. Mệt đến không muốn nhúc nhích ngón tay. Dù lúc ở trong tứ quý sơn cốc, mỗi ngày ngâm trong hồ quái dị luyện phong vân đấu khí thì Càn Kình chưa từng mệt đến vậy. Một ngày 24 giờ, trừ ăn cơm đi vệ sinh ra những lúc khác đều ở trong vô tận thế giới, tương đương với 48 canh giờ. Gần 10 ngày ngâm trong vô tận thế giới tương đương với đặc huấn 20 ngày. Máu của viêm ma không dễ điều chế, trong thần bí dược tề học thì nó chỉ xem như một loại tài liệu, không có cả tư cách chế tạo ra dược tề nhưng khi điều chế nó thật là khó khăn nhiều hơn cả trùng kích tinh thần dược tề nhất giai. Trùng kích tinh thần dược tề nhất giai là dược tề sơ cấp nhất trong thần bí dược tề, 100 bình tài liệu phế bỏ 66 bình. Tuy có nhiều máu liệt diễm ma hổ nhưng khi bắt tay vào làm khó khăn rất lớn, cần luyện tập nhiều. Phù văn càng là như vậy. Càn Kình chưa từng tự mình điêu khắc bất cứ phù văn ma khí, nhưng trông chờ vào Lôi Địch đi tìm phù văn sư còn không bằng tự mình mạo hiểm. Cộng với Càn Kình chưa từng rèn hồn binh, hắn cảm giác một ngày 24 giờ biến thành 48 canh giờ nhưng vẫn không đủ dùng. Quan trọng nhất là dù tiệm thợ rèn hay tiệm phù văn, hoặc tiệm thần bí dược tề đều không có nhiều tài liệu tồn kho, muốn kiếm càng nhiều tài liệu để học tập thực nghiệp thì chỉ có một con đường. Tây Sơn tự hành động giết các loại dã thú, ma thú canh giữ kim loại khoáng thạch, tài liệu dược tề. Bất cứ chuyện gì đều phải tự làm, đây không chỉ là kỹ thuật, nó là vừa cần kỹ thuật vừa cần thể lực. Càn Kình chiến đấu điên cuồng trong Tây Sơn gần 20 ngày, từ trên xuống dưới hơn 100 miệng vết thương, nếu không phải ở trong vô tận thế giới, không có các loại dược tề, thần bí dược tề hồi phục mà Âu Lạp Lạp, A Đương Tư cho thì hắn có ba cái mạng cũng chết sạch. Càn Kình kéo lê thân thể mệt mỏi đẩy cửa phòng ra đi vào đại sảnh. Thấy mọi người đã chờ sẵn. Trạng thái đám người Đoạn Phong bất nhị. Phần đồ cuồng ca Thiết Khắc có vẻ mệt mỏi. Càn Kình cười gượng, ngồi phịch xuống ghế. Mệt như vậy. Đoạn Phong bất nhị quan sát vẻ mặt Càn Kình, nói. Mấy ngày nay chúng ta cố gắng tu luyện nhưng không mệt giống như ngươi. Càn Kình mệt mỏi ngẩng đầu trợn mắt. Tóc Đoạn Phong bất nhị dựng đứng như đuôi mèo, bỗng nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc ngồi cạnh Đoạn Phong bất nhị cũng nhảy cẫng lên. Phần đồ cuồng ca bùng nổ đấu khí chiến sĩ hàng ma. Lôi Địch và Càn Kình ánh mắt giao nhau, ly rượu rung rinh, rượu đỏ gợn sóng. Lôi Địch thầm kinh ngạc, mới rồi tiểu tử này vào phòng không kịp chú ý, giờ nhìn kỹ thật khiến người kinh ngạc, đó là đôi mắt chiến sĩ giết đỏ mắt trên chiến trường mới có, hoặc nên nói là một con ma thú khát máu. Sát ý đậm đặc xen lẫn máu tanh, bất cứ chiến sĩ nào trông thấy đôi mắt đó đều sẽ nhảy dựng. Biểu hiện của Đoạn Phong bất nhị không tệ, phần đồ cuồng ca phản ứng không quá khoa trương. Càn Kình ngạc nhiên nhìn mọi người, hỏi. Có chuyện gì? Đoạn Phong bất nhị lại ngồi xuống ghế, hỏi. Có chuyện gì? Ngươi không cảm giác ra sao? Ngươi như quái vật bò ra từ ao máu, trong mắt đầy sát khí. Sát ý, máu me. Sao ngươi làm được? Vậy sao? Càn Kình mệt mỏi chớp mắt. Mấy ngày nay hắn giết điên cuồng trong Tây Sơn. Nếu không đủ điên sẽ bị những dã thú, ma thú ẩn núp xung quanh nhào lên cắn, xé xác. Muốn sống trong Tây Sơn chỉ có thể càng giữ đột điên cuồng hơn đám ma thú chỉ biết giết chóc. Dưới hoàn cảnh như vậy muốn không bồi dưỡng ra sát khí, mùi máu đậm đặc thì khó. Ai, ta đang huấn luyện đặc biệt của riêng ta. Càn Kình mệt mỏi cắn miếng thịt trâu, mấy ngày nay mệt nhọc không phải không có thu hoạch gì. Điên cuồng chiến đấu sinh tử là một cách luyện đấu khí, các loại đấu kỹ tiến bộ mảng lớn. Cảnh giới phong vân kim thân thiết thân có dấu hiệu đột phá. Phá địa trảm càng kinh người, tâng lên ngũ giai uy lực mạnh hơn lúc tứ giai gấp đôi. Nhưng muốn thăng lên lục giai cần độ quen tay khổng lồ, cần chỉ số quen tay nhiều hơn toàn bộ ngũ giai gấp 10 lần. Đấu kỹ khác cũng có tăng tiến, không ngừng trùng kích giúp tăng đấu khí, cách phục ma nhị chiến tuy còn một khoảng nhưng hơn xa lượng đấu khí 10 ngày trước mới vào phục ma nhất chiến. 10 ngày Càn Kình cảm giác dài như 10 năm. Càn Kình vội vàng ăn xong xoay người lại lần nữa trở về tầng hầm. Càn Kình nhìn vô tận thế giới trong tay, lần đầu tiên có suy nghĩ không đi vào. 10 ngày này làm Càn Kình cực kỳ mệt mỏi, không chỉ thân thể mệt nhọc còn có tinh thần. Hấp thu đấu năng trong đấu thạch, tu luyện không quá kịch liệt đi. Càn Kình khoanh chân ngồi trên giường, lấy một trong ba khối đấu tinh cất trong đấu giới, hai tay cầm đấu tinh bắt đầu thu nạp đấu năng bên trong. 108 đấu khiếu cùng xoay tròn, đấu năng trong đấu tinh như con sông vỡ đê dọc theo hai tay điên cuồng rót vào. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Bão tố. Hạ. Đây là. Càn Kình giật mình vì tốc độ hấp thu đấu năng của mình. Hiện tại tốc độ hấp thu nhanh hơn trước kia gấp 3 lần, đấu năng hút vào người có thể chuyển hóa thành đấu khí, tốc độ tăng nhanh gấp 5 lần. Càn Kình thầm nghĩ, sợ là phục ma nhất chiến khác cũng không nhanh đến vậy. Chắc là một vạn chuyển vận tốc quay hình thành lực hút cường đại kéo nhiều đấu năng ra khỏi đấu tinh. Đấu khí phẩm chất cao hơn thì chuyển hóa thành đấu khí với hiệu suất cao. Hèn chi chiến sĩ đẳng cấp càng cao thì mỗi lần cần đấu khí đột phá càng nhiều, vẫn có chiến sĩ giữ tốc độ cao tăng đẳng cấp. Lượng đấu khí cần nhiều thì tốc độ hấp thu đấu khí cũng nhanh hơn nhiều. Càn Kình thu nạp đấu năng 3 canh giờ, nhìn lại đấu tinh trong tay ánh sáng tối tăm nhiều. Cũng tốt, trước tiên làm bất nhị thương. Càn Kình duỗi người, lầm bầm. Kiếm được khá nhiều kim loại thuận tiện tạo ra hai đấu binh thích hợp cho phần đồ cuồng ca thiết khắc. Trùng kích tinh thần dược tề bán ra 5 ngày trong Vĩnh Lưu Thành sau rốt cuộc đại hội đấu giá nhận đến con số dược tề tham gia đấu giá, tổng số lượng là 30 bình. Ma pháp sư khắp Vĩnh Lưu Thành chìm trong sao động. Mặc kệ là ma pháp sư có đột phá tinh thần bình chứng tứ sai hay chưa đều tìm hiểu tin tức khắp nơi. Ma pháp sư cũng có người thân, bản thân đột phá không đại biểu thân thích đột phá. Tiểu nhi tử của Tư Đạt Khắc thủy tinh ma pháp tháp kẹt ở tinh thần bình chứng tam giai, dù Tư Đạt Khắc là đại ma pháp sư cũng không có cách nào dựa vào năng lực bản thân trợ giúp nhi tử đột phá tinh thần bình chứng. Bây giờ có trùng kích tinh thần dược tề, Tư Đạt Khắc là phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp có xúc động muốn xử lý ma pháp sư từng uống dược thủy, lấy máu của họ cho nhi tử uống để xem còn dược liệu không, một hơi đột phá tinh thần bình chứng chết tiệt. Có thám thính được thế lực ở đâu báo danh đấu giá cô? Tư Đạt Khắc dùng khăn lụa cẩn thận lau ma pháp trưởng, không thèm ngẩng đầu lên hỏi ma pháp sư đứng bên cạnh. Không có. Ma pháp sư cẩn thận nhìn chằm chằm phó hội trưởng nhíu mày, nói. Hội đấu giá bảo là không tiện lộ ra. Vậy sao? Mâu Tư Lai Đặc. Tư Đạt Khắc cầm khăn lụa vuốt mày kiếm vàng, mắt toát ra bất mãn nhìn ma pháp sư trẻ tuổi có mái tóc xanh, khuôn mặt bình thường. Ngươi không nói cho bọn họ biết là ta hỏi sao? Tuy hội đấu giá có nghĩa vụ giữ bí mật người bán vật đấu giá nhưng không đến nỗi không lộ một chút gì. Có nói. Mâu Tư Lai Đặc cẩn thận thụt lùi chừa không gian cho Tư Đạt Khắc đứng dậy đi tới đi lui cúi đầu tiếp tục bảo. Bên hội đấu giá nói là người đấu giá đặc biệt dặn là phải giữ bí mật. Nếu lộ tin tức thì hắn không ngại đổi sang hội đấu giá thành thị khác hoặc là đi hội đấu giá thánh thành thần đô. Đúng là cẩn thận. Tư Đạt Khắc đẩy mở cửa sổ thủy tinh ma pháp tháp nhìn lên trời, nói. Cũng đúng, 30 bình trùng kích tinh thần dược tề, người này có năng lực chế tạo quen tay, nếu bị người ta biết thực lực thì khó tránh khỏi bị thế lực lớn nào bắt cóc. Thật là đáng tiếc, người này quá cẩn thận, ta muốn bắt cóc hắn tăng tổng thể thực lực cho thủy tinh ma pháp tháp của ta là chuyện không thể rồi. Mâu Tư Lai Đặc trẻ tuổi cúi gục mặt. Phó hội trưởng Tư Đạt Khắc là một vị đầy chí lớn, mấy năm nay ai chẳng biết gã không cam tâm làm phó hội trưởng thủy tinh ma pháp tháp, không cam tâm thủy tinh ma pháp tháp chỉ xếp cấp 3 ma pháp tháp. Đây đúng là cơ hội tốt. Tư Đạt Khắc xoay người nhìn cửa phòng từ từ mở ra, ma pháp sư xinh đẹp bước tới. Nàng nói có đúng không, Mã Lợi Vi phó hội trưởng. Đúng vậy. Tư Đạt Khắc phó hội trưởng cường đại. Mã Lợi Vi mặc trường bào ma pháp màu trắng sạch sẽ ưu nhã, áo ma pháp không thể che giấu bầu ngực cao vút, khuôn mặt tinh xảo nhìn không ra đã một nách hai con. Mã Lợi Vi nói, nếu có thể bắt được thần bí dược sư thì chẳng những tăng tổng thể thực lực ma pháp sư tầng chót Tư Đạt Khắc mà còn đổi thứ hạng ma pháp tháp với tổng công đoàn ma pháp. Thậm chí bằng vào công tích này leo lên ghế hội trưởng thủy tinh ma pháp tháp. Mâu Tư Lai Đặc liếc trộm mỹ phụ vừa đi vào phòng, Lòng thầm tò mò nữ nhân này sinh hai hài tử nhưng sao giữ được vóc dáng, mặt mày đẹp như vậy. Nghe nói không biết tại sao hai vị phó hội trưởng này ly hôn trước sự chứng kiến của nghiệp đoàn ma pháp thế mà bây giờ ở chung hòa thuận. Đúng vậy. Thật đáng tiếc. Tư Đạt Khắc không chút che giấu liên tục khẽ thở dài. Không ngờ người này cẩn thận như vậy, nhưng không biết người đó và La Gia có quan hệ gì. Cần lần theo manh mối này tìm xem, ta nghe nói gia chủ của La Gia là tiểu mỹ nữ không tệ. Như thế nào? Tư Đạt Khắc phó hội trưởng lại đồng tâm. Mã Lợi Vi cười đầy ái muội nói. Có lẽ ngươi còn chưa biết. La Gia là khối sắt, nghe nói có một gia tộc tên là Khải Gia và Pháp Khắc Nhĩ đều tổn thất người thủ hộ mạnh nhất trong La Gia, còn nhường ra nhiều đường làm ăn cho La Gia mới giải quyết xong vụ việc. Khải Gia. Tư Đạt Khắc những mày nói. Đó là cái thứ gì? Tiểu gia tộc chưa có tên tuổi. Pháp Khắc Nhĩ. Sớm đã suy tàn, lúc bọn họ huy hoàng nhất nghe nói là 300 năm trước. Khi đó hình như là một trong 8 đại thế lực vĩnh lưu thành bây giờ. Hồng lưu chiến bảo đều có thể bóp chết bọn họ. Đại ma pháp sư thất giai phó hội trưởng Tư Đạt Khắc dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Mã Lợi Vi mím môi anh đào mỉm cười nói. Ta nghe nói sau lưng La Gia có lôi địch làm chỗ dựa. Biểu tình cuồng ngạo của Tư Đạt Khắc xa sầm, 5 ngón tay siết chặt ma pháp trưởng nổi gân xanh. Vậy thì sao? An sư của ta đã là đỉnh cấp ma đạo, cũng kém một bước chính là truyền kỳ pháp sư, không kém hơn lôi địch. Nếu ta muốn đụng vào cô nương đó, chỉ cần chuyển hoán trở thành thế lực tranh chấp thì hắn là người thủ hộ chỉ có thể dương mắt nhìn. Chuyện cô nương hãy tạm gác qua một bên đi. Mã Lợi Vi đến bên không cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt tinh xảo cực kỳ giống thiếu nữ thuần khiết. Trước tiên điều tra người chế tạo thần bí dược tề có liên hệ gì với La Gia mới là sự thật. Chắc bây giờ thế lực khác trong Vĩnh Lưu Thành cũng đang hành động. Còn cần nàng nói sao? Ta sớm phái người điều tra. Tư Đạt Khắc nhìn bộ ngực vợ trước cao vút, nuốt nước miếng. Nữ nhân ngủ nhiều năm khi không còn là đàn bà của mình trông vẫn rất hấp dẫn. Như thế nào? Mã Lợi Vi lớn thẳng người, hỏi. Hiện tại muốn. Ngươi không có cơ hội. Hừ. Tư Đạt Khắc thu lại ánh mắt dâm dục, nói. Nàng không muốn. Mấy ngày nay đã tìm thiếu niên mạnh khỏe rồi đúng không? Đó là chuyện của ta. Mã Lợi Vi xoay người đi ra ngoài cửa, nói. Có rảnh ngươi hãy đi điều tra kẻ chế tạo thần bí dược tề đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Gây rối trước cửa thành. Thượng, ta thật tình không quen người chế tạo trùng kích tinh thần dược tề. La Thanh Thanh đứng dây tiến nhóm thứ tư đến từ Vĩnh Lưu Thành càng khâm phục lôi địch thấy xa. Mặc kệ nhóm người này ôm ý tốt hay ác ý, nếu giới thiệu cho Càn Kình ca ca quen thì hắn không có cả thời gian tẩy luyện đấu khí. Thanh Thanh muội tử. Thanh Thanh muội tử. Đoạn Phong Bất Nhị cầm Bất Nhị thương cũ kỹ dí vào sau lưng một chiến sĩ áp giải từ đằng sau đến. Đây là tên thứ ba hôm nay trèo tường vào. Là người thứ năm. Tay phải, tay trái thiết khắc xách một chiến sĩ từ bên kia sân đi tới. So với Đoạn Phong Bất Nhị dùng thương dí người thì hai người bị thiết khắc bắt xui xẻo hơn, mỗi người bị đánh gãy một chân. Ngươi! Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu, nói. Ngươi hơi quá đáng, bọn họ chỉ muốn kiếm cơm ăn. Thiết khắc im lặng xách hai chiến sĩ lướt qua bên người Đoạn Phong Bất Nhị ném ra khỏi cửa treo tấm biển trước cửa. Ai tự tiện trèo tường vào sân một lần gãy chân, hai lần gãy tay, ba lần mất mạng. Chữ ghi trên biển gỗ rắn chắc có sức mạnh, dù chỉ nhìn mấy chữ đã cảm giác được người viết tâm lạnh lùng cứng rắn cỡ nào. Đoạn Phong Bất Nhị bắt đầu tin vào phán đoán của lôi địch. Thiết khắc không uổng là xuất thân từ ma tộc, làm chuyện gì đều toát ra vẻ độc đoán, vì cầu hiệu quả ra tay độc áp, dứt khoát. Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị dựa vào góc tường, liên tục lắc đầu, tùy tiện làm một thần bí dược tề đã khuấy động 7 trong 8 đại thế lực Vĩnh Lưu Thành, mỗi ngày phái người đến thành thị Áo Khắc Lan quê mùa hỏi thăm tin tức. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn trời. Từ lần trước ăn cơm với Càn Kình đến nay tính thời gian cũng gần 10 ngày, chắc sắp đến lúc tham gia đại hội đấu giá Vĩnh Lưu Thành, nếu không đi thì sẽ không kịp. Cửa khép hờ chậm rãi mở ra hai bên, một luồng sáng bạc mang theo khí thế sắc bén xé gió lao vào sân như tia chớp. Ánh sáng bạc chớp mắt đến trước mặt Đoạn Phong bất nhị đụng vào mặt đất vang tiếng nổ điếc tai, cát bụi bay lên cao mấy thước, trong không khí vang tiếng vù vù tựa như trăm ngàn con muỗi kêu. Thương tốt! Đoạn Phong bất nhị phát ra đấu khí liên tục múa thương, thương mới như con rắn độc nhanh nhẹn rạch phá không khí, tiếng rít như thật sự có rắn độc ở gần. Không có huyết tế thương, dùng đỡ đi. Càn Kình cười nói. Chủng loại kim loại quá ít, ta thêm hết vào trảm mã đao mới, cái của ngươi là đấu binh do thiết tinh thuần túy đúc ra. Thuần túy thiết tinh. Đoạn Phong bất nhị nhẹ vuốt thân thượng, cảm thán rằng. Đấu khí thông suốt hơn trước gấp đôi, thân thương càng co giãn, có thể đánh ra nhiều góc độ lúc trước không thể. Càn Kình vẫy tay lấy ra thanh trảm mã đao từ đấu giới giao cho Phần Đồ Cuồng Ca. Thời gian gấp gáp. 10 ngày nay ta trừ ăn cơm ngủ nghỉ ngơi ra hết sức rèn vũ khí chỉ kịp làm trảm mã đao và bất nhị thương. 10 ngày. Phần Đồ Cuồng Ca nhận lấy trảm mã đao, cười nói. Ta nghe nói nhiều rèn tạo sư đúc ra đấu binh cần 1 tháng, 2 thanh trong 10 ngày nếu nói ra sẽ khiến rèn tạo sư khác tự ti đến đập đầu tự sát. Trò chuyện xong chưa? Lôi Địch đi vào sân thúc giục. Có lời gì thì nói ở trên đường đi, đừng chậm trễ hội đấu giá. Càn Kình phất tay ý bảo mọi người phát. Mấy người chuyển bao hành lý đã cột sẵn lên xe. Lần này đi Vĩnh Lưu Thành thuận tiện giải quyết chuyện nhập học, tạm thời sẽ không quay về A Đương Tư, vì an toàn của La Thanh Thanh càng cần La ra chuyển nhà. Đội xe dài dặc rầm rộ chạy ra ngoài Áo Khắc Lan Thành. Tát Bác Ni đứng trên đài cao thành bảo thành chủ nhìn đội xe chậm rãi đi ra ngoài thành, ngửa đầu thở hắt ra cơn tức trong ngực. Rốt cuộc tiến hung đồ làm việc không để ý hậu quả đi, buổi tối ngủ sẽ không nằm mơ ác mộng nữa. Tát Bác Ni uống ly rượu đỏ trong tay, sảng khoái xoay người vào phòng. Từ khi Trương Mộc Bạch bị giết gần như trắng trợn, Tát Bác Ni luôn lo lắng gã đã không che chở La Gia O bị Càn Kình tìm tới cửa tính sổ không. Nhưng khi đó Tát Bác Ni nghĩ Càn Kình đã chết, ai mà ngờ hắn sống lại, bên cạnh có thêm mấy chiến sĩ trẻ tuổi trông rất cường đại. Đội xe La Gia ra khỏi Áo Khắc Lan, các thương nhân thương hội thở phào. Tuy nói là nhường vị trí hội trưởng thương hội cho La Thanh Thanh nhưng bọn họ hơi sợ hôm nào Càn Kình đến gây chuyện. Bây giờ Càn Kình mang theo La Gia rời đi, tuy thế lực thương nghiệp La Gia còn tại đây nhưng ít nhất thanh đao chém người không có. Chỉ cần không đụng chạm vào thế lực thương nghiệp của La Gia thì về lý luận là vô cùng an toàn. Trong chuyến đi dài nhiều lúc khô khan, Càn Kình lại thấy chuyến đi này không hề buồn tẻ, một đám người ở trên xe ngựa nói cười không dứt. Đoạn Phong bất nhị liên tục khen cách La Thanh Thanh tiêu thụ trùng kích tinh thần dược tề, rất có tài buôn bán. La Thanh Thanh vui vẻ tặng cho Đoạn Phong bất nhị 1 bao thuốc lá. Đoạn Phong bất nhị được gói thuốc lá càng nịnh nọt buồn nôn, Càn Kình nghe vào tai chịu không nổi đá gã xuống xe ngựa. Phần Đồ Cuồng Ca nhớ lại Càn Kình nói chuyện với gã về phá địa trảm, vẫn không thể thêm đấu khí vận dụng phát ra phá địa trảm. Đoạn Phong bất nhị thường thắc mắc xin Càn Kình chỉ dạy, sửa chữa từng chút một. Càn Kình phát hiện ngộ tính của Phần Đồ Cuồng Ca rất khá, nhưng cách tu luyện đấu khí không thích hợp phá địa trảm. Phá địa trảm cần trùng kích mạnh mẽ cực đoan, còn cần đè ép lại đè ép đấu khí bùng nổ ra kỹ xảo xé sách như đao. Phân kim liên trảm, đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang đều có thể mô phỏng. Phá địa trảm đè ép không có gì là khó khăn với phong vân đấu khí. 79 bí pháp đấu khiếu của Phần Đồ thế gia đúng là rất đặc sắc. Nhưng thúc đẩy đấu kỹ thánh giai ít nhất là với thực lực hiện tại của Phần Đồ Cuồng Ca rất sắc rối.

Trước cửa thành nho nhỏ có thể thấy thành chủ Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình xuyên qua khe cửa mỉm cười nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc vẻ mặt tò mò. Hôm nay thành chủ này trùng hợp xuất hiện tại đây rất có thể là vì chờ người La ra đến, có lẽ đám binh sĩ mới nãy trấn lột cũng là đã sắp xếp từ trước. Trước do binh sĩ đi ra làm khó dễ, tiếp đó thành chủ đứng ra giải vây sẽ chiếm được hảo cảm. Càn Kình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là vậy, nhưng thành chủ Lý Đức Ước khắc không ngờ lôi địch sẽ xuất hiện tại đây phá hỏng kế hoạch của gã, trong lòng gã tức giận nhưng không thể không ra mặt. Tuy nhiên, ngón tay Càn Kình gõ mép cửa sổ xe ngựa, thành chủ này đấu ma song tu có ma pháp rất mạnh, không cần thông qua trùng kích tinh thần dược tề nhất giai hỗ trợ, gã nhiệt tình như vậy là vì cái gì? Thành chủ Lý Đức Ước khắc đứng bên cạnh thùng xe, hai tay sửa sang trường bào, nói: bản nhân là thành chủ Lý Đức Ước khắc của Vĩnh Lưu, không biết gia chủ La gia có thể đi ra gặp mặt. Thanh âm ưu nhã xen lẫn uy thế, khí độ cao cao tại thượng của người cầm quyền cho cảm giác gã nắm giữ mọi thứ trong tay. Hai tay La Thanh Thanh siết chặt gấu váy, hít sâu lấy lại bình tĩnh, đẩy thùng xe cất bước đi ra ngoài. Trước khi đến Vĩnh Lưu Thành, La Thanh Thanh có phỏng đoán tình huống hôm nay, chẳng qua đoán là thế lực khác trong tám thế lực, ví dụ như nghiệp đoàn ma pháp, không ngờ thành chủ tự mình ra mặt. Khi thùng xe mở ra, người đứng bên ngoài nhìn La Thanh Thanh mặc váy dài màu xanh bước ra cùng kêu lên. Không ai ngờ gia chủ của La gia là nữ nhân và tuổi trẻ như vậy. Dù thành chủ Lý Đức Ước khắc biết trước giới tính của La Thanh Thanh, mắt cũng sáng lên, giảm bớt chút kiêu ngạo trong mắt, tăng thêm phong độ quý ông. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nói: không ngờ, thật không ngờ gia chủ của La gia trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Chiến sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng thành chủ Lý Đức Ước khắc mắt sáng rỡ, môi mấp máy kiêu ngạo giảm bớt, môi mỏng mím lại như treo nụ cười. Chiến sĩ trẻ tuổi khẽ nói như lầm bầm: không chỉ là mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ chơi không ngơ mỹ nữ. Thành chủ Lý Đức Ước khắc mỉm cười vỗ vai chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh, nói: nhi tử của ta, Hồng Sắc ít khi khen ai, không ngờ vừa thấy La tiểu thư đã khen. Càn Kình nhíu mày, lòng hơi ghen. Như thế nào? Lời nhi tử của ngươi khen có cơm ăn hay có kim tệ tiêu xài? Ngươi đã gặp người, chúng ta nên vào thành. Lôi địch kêu La Thanh Thanh trở về xe ngựa. Đi đường rất vất vả. Thành chủ Lý Đức Ước khắc không quan tâm nhún vai, tránh đường, làm tư thế mời, nói: tiểu thư La gia, qua một thời gian ngắn là tiệc sinh nhật của bản thành chủ, khi đó mời La tiểu thư nể mặt đến dự. Đội xe chậm rãi đi vào cửa thành. Vẻ mặt kiêu ngạo của Hồng Sắc Ước khắc trầm xuống, nhỏ giọng nói: thật là đáng tiếc. Nếu không có người thủ hộ áo khắc lan thành thị đó. Đúng vậy. Thành chủ Lý Đức Ước khắc gật đầu, nói: thật không ngờ lôi địch tự đến đây, xem ra trùng kích tinh thần dược tề nhất giai và La gia có quan hệ không nhỏ. Có lôi địch ở sẽ khó thực hiện vài việc. Phụ thân đại nhân kỳ thực cũng không quá khó khăn. Ánh mắt kiêu ngạo của Hồng Sắc Ước khắc nheo thành khe hở hẹp, khóe môi cong lên mỉm cười nói: chỉ cần ta cùng cô nương La gia thì sợ gì không có được thứ chúng ta muốn. Trùng kích tinh thần dược tề nhất giai sẽ có nhiều ma pháp sư chân sách hoàng triều đến đầu vào, khi đó Vĩnh Lưu Thành chỉ có một đại thế lực. Tiểu tử, ngươi vừa mắt cô nương đó đúng không? Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Hồng Sắc Ước khắc nhìn xe ngựa đi xa, gật đầu, nói: áo khắc lan quê mùa có thể ra một mỹ nữ như vậy, ta chưa từng thấy mỹ nữ nào đẹp như thế trong Vĩnh Lưu Thành. Ngươi cần mau chóng hành động. Thành chủ Lý Đức Ước khắc chắp tay sau lưng, chậm rãi leo lên xe ngựa thân binh dắt tới. Lôi uy của lôi ra nghe đâu cũng là kẻ nóng này. Lôi uy! Hồng Sắc Ước khắc cười khinh thường nói: thứ vô dụng đó, ta một tay có thể bóp chết hắn. Thành chủ Lý Đức Ước khắc ngồi trên xe ngựa vừa lòng gật đầu, nhi tử của gã thật có tiền đồ, tuy không có lực lượng huyết mạch nhưng 20 tuổi đã có thực lực hàng ma bát chiến, quan trọng nhất là cũng có đấu ma song tu. Chỉ tiếc hồng sắc ước khắc bị kẹt ở tinh thần bình chứng tam giai, nếu có thể thông qua trùng kích tinh thần dược tề phá vỡ tinh thần bình chứng thì sẽ biến thành đấu ma song tu càng mạnh hơn. Đồ vô dụng lôi uy của lôi gia còn lâu mới sánh bằng. Lôi uy. Thành chủ Lý Đức ước khắc cười tự tin nói. Ta nghe nói tiểu tử đó không ngốc, hình như sáng sớm đã đi chỗ La Gia cư trú chờ sẵn. Tiếc rằng ta mang theo hồng sắt gặp cô nương La Gia trước cửa thành, nếu mắt nàng không mù thì chắc chắn phân biệt được thanh niên nào có tiền đồ hơn. Lôi uy, với tính cách kiêu căng của hắn có thể đi vào cửa lớn La Gia cư trú sao? Từ lần trước lôi uy làm mất trùng kích tinh thần dược tề bị trong nhà săn dạy một trận cắt 1/3 tiền tiêu vặt. Vì chứng minh chính mình không bị gia tộc triệt để buông bỏ, lôi uy hỏi thăm ngày La Gia vào thành. Sáng sớm ăn mặc thẳng thớm đứng chờ trước cửa sân La Gia mua. Còn về nói gì với La Gia thì lôi uy đã nghĩ rất nhiều lần. Chỉ cần gặp gia chủ của La Gia cô nương đó, lôi uy lôi ra thân phận lôi ra một trong 8 đại thế lực Vĩnh Lưu thành là đối phương sẽ suy nghĩ kỹ, rồi gã cùng nàng trò chuyện biểu đạt lôi ra nguyện ý chống lưng cho tiểu gia tộc La Gia phát triển thương nghiệp trong Vĩnh Lưu thành. Lôi uy sẽ thầm yêu cầu gặp người chế tạo thần bí dược tề. Chắc chắn sẽ thành công. Lôi uy tự tin búng tay. Lúc trước lôi uy từng làm chuyện như vậy, chưa có cần nào không thành công. Lần này đối tượng là cô nương nghe nói chưa đến 18 tuổi, vừa dụ vừa hù muốn biết cái gì mà chẳng được. Đội xe La Gia chậm rãi xuất hiện ở đầu phố, lôi uy thẳng eo lưng, sửa sang trang phục gióng giạc đứng trước cửa. Lôi uy nhìn đội xe La Gia dần dần đến gần, cuối cùng đậu trước cửa sân. Đánh xe. Lôi uy khinh miệt nhìn lôi địch cầm roi ngựa, nói. Các ngươi. Tránh đường, chúng ta cần chuyển đồ. Lôi địch vung roi ngựa, lôi uy bị quất trúng vội né sang bên. Lôi uy tức giận với phu xe thô tục, vì sao khác với trong tưởng tượng của gã. Phu xe nên có ánh mắt mới đúng. Nhìn gã ăn mặc sang trọng tại sao vẫn sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Kẻ thù. Lôi uy đè nén tức giận bình tĩnh đứng chờ một bên chờ người từ trên xe bước xuống. Chỉ cần gia chủ La Gia vừa xuất hiện là lôi uy sẽ nêu danh lôi gia tại Vĩnh Lưu thành, không, nguyên Vĩnh Lưu hành tỉnh dù là thương nhân nhỏ đều nghe tiếng lôi gia. La Thanh Thanh vén váy dài màu xanh chậm rãi đi ra thùng xe. Mắt lôi uy sáng lên, mỹ nhân xinh đẹp. Cẩu Nguyệt gia anh cũng chậm rãi đi ra thùng xe. Lôi uy run lên, hai tròng mắt nhìn hai mỹ nữ bước xuống xe. Mái tóc dài màu tím mềm như suối của La Thanh Thanh nhẹ đung đưa bên vành tai, toàn thân toát ra sức sống thanh xuân thiếu nữ. Cẩu Nguyệt gia anh vẫn mặc váy dài màu trắng, tóc vàng nhạt đến bạc trắng, búi tóc trên đỉnh đầu lộ ra cần cổ thon dài, một vẻ đẹp khác hẳn. Lôi uy nhìn hai mỹ nữ đột nhiên xuất hiện, lôi uy suýt quên gã đến làm gì. Mắt lôi uy chân chân nhìn hai mỹ nữ, trong tầm mắt bỗng có thêm một bóng người đáng ghét. Càn Kình nhảy xuống xe, vươn hai tay rối eo. Càn Kình ngồi trên xe suốt đường đi, trừ có thể xem thần xạ thì là tu luyện đấu khí, thật chán. Càn Kình. Lôi uy đứng ngây như phỗng. Tại sao Càn Kình ở đây? Chẳng lẽ thuộc hạ không theo đấu Càn Kình ở tái ngoại? Làm mất dấu. Sao Càn Kình ở La Gia? Có vẻ như Càn Kình rất quen với nữ quyến La Gia. Sao nữ nhân ta nhìn chúng luôn có dính dáng đến Càn Kình? Mệt chết, mệt chết. Đoạn Phong bất nhị đấm vai nhảy xuống từ xe ngựa khác, nói. Cả ngày đi đường, ta cần nghỉ ngơi một chút. Chiến sĩ huyết mạch. Lôi uy gật gù hiểu ra. Vậy mới đúng, Càn Kình là hỗ trợ của chiến sĩ huyết mạch, nếu chiến sĩ huyết mạch đến thì tất nhiên hắn cũng nên xuất hiện tại nơi này. Lôi uy bước nhanh chen vào đám đông vận chuyển hàng hóa xuống xe ngựa, đứng trước mặt La Thanh Thanh. Lôi uy hơi khom lưng cúi đầu giữ dáng vẻ quý ông. Lôi uy nói,